Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có Tần Dược, trận động đất này không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Lúc này Tần Dược đã có kim thân hộ thể, hiện thể thoát vòng. Hơn nữa, hắn dự đoán thì cũng thôi đi, thế mà còn tự thân đi tiền tuyến trợ giúp cứu viện. Tuy không biết hiệu quả cứu viện thế nào, nhưng mà ngay cả cục trưởng đều muốn đích thân sắp xếp. Có thể thấy được địa vị của Tần Dược bây giờ. Thậm chí, người đã an toàn của huyện Vọng Sơn còn đi ra ngoài nói chuyện. Tôi là người của huyện Vọng Sơn, lúc xảy ra tai nạn ở ngay tại hiện trường. Nếu không có bạn học gọi điện thoại cho tôi thì tôi nhất định không ra khỏi cửa. Suy nghĩ cũng chỉ là một trận động đất nhỏ mà thôi. Nhưng mà hắn nói tiếp theo còn có thể lớn hơn, là đại sư đoán mệnh dự đoán, nói cho tôi biết nhất định không nên trở về. Ông trời của tôi, chỗ bên anh giờ có ổn không? Còn tốt, nhà nước sắp xếp chỗ ở cho, đang tạm thời lánh nạn. Thật sự tò mò lúc động đất sẽ có cảm giác gì. Giống như dưới chân dẫm phải bông vải vậy, căn bản đứng không vững, trực tiếp ngã trên mặt đất. Có nhiều chỗ nứt ra từng lỗ hổng lớn, đường cái trực tiếp sụp đổ, nhà oanh một tiếng liền đổ. Ông trời ơi, mong một đời người bình an, nạn lớn không chết, tất có hậu phúc nha. Những người này lập tức an ủi quần chúng gặp tai họa này. Không bao lâu sau, bọn họ liền bị hình ảnh càng khốc liệt hơn di rời lực chú ý. Trị liệu sau tai nạn, đối với loại động đất này, phần lớn người được cứu ra đều bị đè ép quá lâu, thậm chí là phải cắt chi. Rất nhiều người đều không dám nhìn hình ảnh này, không biết phải dùng thời gian bao lâu mới có thể làm dịu đi hậu quả của trận tai nạn này đây. Trên máy bay, Phương Minh Húc nằm ngáy o o, hắn quá mệt mỏi. Tiểu tử không phải con người, tu vi của Tiểu Yến còn cao hơn cả Phương Minh Húc. Cộng với có quỷ vật trợ giúp, toàn bộ hành trình đều không cần làm việc. Về phần Tiểu Ni thì cũng chỉ đi ra vào ban đêm mà thôi. Thậm chí rất nhiều người đều chưa từng thấy cô bé. Nhưng mà, qua lần lịch luyện này đã khiến cho Phương Minh Húc triệt để trưởng thành. Tính cách, cách đối nhân xử thế, đều thành thục hơn không ít. Sau đó, Tần Dược chuẩn bị để Phương Minh Húc chính thức bái sư, truyền thụ một ít thuật pháp đơn giản. Phương Minh Húc chỉ sợ là người thứ nhất còn chưa bái sư chính thức mà đã bước vào ngưỡng cửa tu tiên. Sau 3 tiếng, đoàn người xuống xe, Tần Dược không để Phương Minh Húc về nhà, mà chính là mang theo mấy người quay về chỗ ở cũ của sư phụ hắn Trương Nhất Tông. Phương Minh Húc có chút mơ hồ, nhưng vẫn đi theo. Cảm thấy sau lần đại nạn này, Tần Dược muốn khai đàn làm phép, cầu cho vạn dân bình an. Tần Dược bố trí hương án, sau đó dâng 3 nén hương, truyền nhân đời thứ 79 đạo thiên môn. Tần Dược, hôm nay thu nhận đồ đệ, đại đồ đệ tiểu tử, ban đầu là khôi lỗi tử thúy, nhưng mà vạn vật có linh, thuận theo thiên ý, tập hợp 5 cỗ truyền thừa. Đã là thế hệ đại năng, đặc biệt thu làm đại đồ đệ. Tiểu tử, đến bái kiến sư tổ. Trương Nhất Tông, tiểu tử gật đầu, đi ra, quỳ ái trên mặt đất. Đồ tôn tiểu tử, bái kiến sư tổ. Tiểu tử dập đầu 3 lần, sau đó thì đứng dậy rồi lùi sang một bên. Từ hôm nay trở đi, tiểu tử cũng không phải là con rối của Tần Dược nữa, mà là đồ đệ chân chính. Đương nhiên, phía trên xưng hô vẫn có thể gọi Tần Dược là ông chủ. Tần Dược tiếp tục nói, nhị đồ đệ Tiểu Yến, trời sinh có M Dương Nhãn, huyền M thể, thiên mệnh chi nữ, thu làm nhị đồ đệ. Tiểu Yến, bái kiến sư tổ Trương Nhất Tông. Tiểu Yến cũng tới, quỳ gối bên trên bồ đoàn, dập đầu, đồ tôn Tiểu Yến, bái kiến sư tổ. Tam đồ đệ Tiểu Ni, trời sinh ngu dốt, sau khi C, H, E, T thành cương thi. bởi vì trời xanh thương hại, đặc biệt thu làm tam đồ đệ. Tiểu Ni đến bái kiến sư tổ Trương Nhất Tông. Tiểu Ni cứng ngắc đi tới, sau đó răng rắc một tiếng, hai chân quỳ xuống, khó khăn dập đầu, bái sư tổ. Cô nói chuyện còn rất tốn sức, nhưng mà đã rất cố gắng rồi. Sau đó, ánh mắt của Tần Dược đặt ở trên người Phương Minh Húc. Phương Minh Húc, hành trình Vọng Sơn lần này, cậu cứu trợ người khác, công đức gia thân, nếu như hôm nay bắt đầu từ bỏ tiến vào cánh cửa này, thật ra có thể bình an vui sướng sống hết một đời. Nhưng mà một khi tiến vào thì có thể sẽ có ngũ tệ tam khuyết. Ngoài ra còn có rất nhiều tồn tại sợ hãi mà trong lòng cậu vô cùng kháng cự. Cậu nghĩ kỹ chưa? Phương Minh Húc nghe đến đó thì đột nhiên hiểu ra. Hôm nay, Tần Đại Sư thế mà lại thu đồ đệ. Như vậy, không phải là chính mình cũng có cơ hội chính thức bái nhập vào môn hạ của Tần Đại Sư hay sao? Tần Đại Sư, tôi vẫn muốn gia nhập vào trong nhóm này. Sau khi đối phương nói lời này, Tần Dược phát hiện cuộc đời của Phương Minh Húc cũng bắt đầu thay đổi. Gương mặt hắn của hắn bắt đầu trở nên khó đoán. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người tu hành khác. Đối với Tần Dược mà nói, không có bộ dạng nào mà hắn nhìn không thấu. Phương Minh Húc, tôi và cậu không có duyên phận sư đồ. Nhưng mà trước đó tôi đã từng nói qua, Tiểu Yến có thể làm sư phụ của cậu. Những ngày này, cậu đưa nó đến trường, cũng coi như là đang hầu hạ sư phụ. Phương Minh Húc lập tức giở khóc giở cười. Nếu như anh nói hắn dưỡng lão đưa ma cho sư phụ cũng xem như là hầu hạ sư phụ, vậy hắn cũng nhận, kết quả lại nói đưa đứa nhỏ đến trường cũng là hầu hạ sư phụ. Hắn có chút cạn lời rồi, nhưng mà Tần Dược đã sớm nói, hắn có thể sẽ trở thành đồ đệ của Tiểu Yến. Cho nên hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý. Cách chương.